Thợ sửa giày, chương 53, 53, cậu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ve con mà Lâm Chi vẽ lên miếng gạc, được Nhiếp Chấn Hoành quý trọng giữ gìn mấy hôm lìa đến cả lúc tắm rửa. Anh cũng bọc nó lại cẩn thận bằng màng thực phẩm, không để dính nước, còn chăm chút hơn vết thương của mình. Nhiều lần có khách tới tiệm, thứ họ để ý đầu tiên là mảnh trắng toát trên cánh tay anh. Họ đang băn khoăn sao ông chủ Nhiếp lại bị thương thì chợt phát hiện con vật nhỏ đáng yêu trên miếng gạc. Vì thế các khách hàng lại chuyển sự tò mò qua chỗ khác, hỏi Nhiếp Chấn Hoành đầy vẻ hiếu kỳ, là nhà anh có bé nào giỏi thế, vẽ sinh động ghê nhỉ. Những lúc như thế, Nhiếp Chấn Hoành toàn cười rồi liếc Lâm Chi, xong mới trả lời khách. Vâng, một cậu nhóc rất đáng yêu ạ. Sau nhiều lần, cuối cùng Lâm Chi cũng nhận ra. Cậu nhóc mà người đàn ông nhắc đến chính là mình, em không phải nhóc nha. Chờ một khách nữa đi, Lâm Chi mới ló đầu ra khỏi bảng vẽ, sửa lại lời Nhiếp Chấn Hoành. Em là cậu to rồi. Nhiếp Chấn Hoành thấy buồn cười trước từ ngữ mà cậu mới nghiêm túc sáng tạo ra, dịch ghế đến trước mặt cậu hàng xóm, vỏ mái tóc mềm mại kia. Ồ, to thế nào cơ? Giờ lòng anh đang có ý với cậu, nên không nhịn nổi chỉ muốn chồng ghẹo Lâm Chi. To hơn cả anh à? Ý vào việc Lâm Chi không hiểu, Nhiếp Chấn Hoành bắt đầu nói năng mập mờ ý tứ bậy bạ. Thế thì không ạ, Lâm Chi lắc đầu. Vậy mới phải chứ, Nhiếp Chấn Hoành tự thấy vui khi xuyên tạc câu nói nghiêm túc của cậu nhóc theo ý mình. Ở trước mặt người khác, Chi Chi có thể là người lớn. Nhưng trước mặt anh, em mãi mãi là nhóc thôi. Lâm Chi giả lại logic của anh Hoành trong đầu. Hình như cũng đúng á, vì thế cậu gật đầu. Vâng ạ. Ngoan lắm, Nhiếp Chấn Hoành hài lòng nở nụ cười. Lúc này trời vừa qua trưa, đường phố ngoài kia đang tạm dừng náo nhiệt. Dân cư quanh đây đã dạo đủ rồi, họ mua thức ăn về nhà nấu cơm nghỉ trưa. Còn các quán hàng rong ven đường cũng tranh thủ náo dưới những cây dù xanh đỏ, phe phẩy quạt hương bồ ngủ gật hóng mát. Hai người ngồi trong tiệm giày nho nhỏ, chiếc quạt trần cũ kỹ lắc lư quay vòng trên đỉnh đầu. Tiếng ve dâm lan chim kêu ríu rít từ cây long não xung xuê bên ngoài văng vẳng bên tai. Nhiếp Chấn Hoành cúi đầu ngắm cậu trai ngoan ngoãn và ngây thơ trước mặt mình, lòng ngập tràn cảm giác bình an vui sướng. Làn gió ấm không quá khô nóng đang lười biếng dạo chơi trong không trung, lòng bàn tay Nhiếp Chấn Hoành áp lên mái tóc cậu nhóc, vuốt ve từng chập, vô thức vuốt tới má Lâm Chi lúc nào chẳng hay. Chính anh cũng chưa phát hiện ánh mắt mình dịu dàng nhường nào, động tác tự nhiên ra sao. Đến khi định thần lại, anh đã kề sát đôi mắt đen láy như nước sơn mài của cậu thanh niên. Gần đến nỗi Nhiếp Chấn Hoành còn có thể thấy rõ làn sóng gợn trên mặt hồ trong suốt, lấp lánh lung linh, tựa như bức tranh phản chiếu từ tầng không xanh thẳm, lại hệt dáng bạc khúc xạ trên nền nước từ ánh nắng ngoài kia. Quan trọng nhất là hồ nước này đã sáng trong hơn thời mới gặp rất nhiều. Tựa như màn sương xám xịt bên ngoài đã bị gió thổi gần hết, để lộ mặt nước lặng vốn trong vắt sạch sẽ bên trong. Dưới những nhịp đập của đôi cánh bướm, từng gợn sóng xuyến sao lan ra. Anh Hoành, Lâm Chi nhìn người mỗi lúc một đến gần mình hơn, ngơ ngác chớp chớp mắt, hơi bối rối. Còn người đàn ông nghe tiếng gọi nhẹ nhàng của cậu, thì cơ thể chợt khựng lại, rồi tiếp tục dướn đến gần cậu hơn. Chi Chi, bàn tay đang ôm gương mặt cậu nhóc của Nhiếp Chấn Hoành hơi siết lại, anh cất giọng khàn khàn. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi họ bỏng rẫy vì hơi thở của người kia, suýt dán vào nhau mấy bận, thứ cỏ dài đã mọc tùm tốt tươi khắp trái tim anh chỉ còn thiếu một mùi lừa là sẽ bốc cháy cả cánh đồng. Nhiếp Chấn Hoành chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng của người trước mặt, cảm thấy đó chính là ngọn lửa sẽ thiêu đốt mình. Anh lẩm bẩm, muốn thoải mái bộc lộ hết khát vọng trong lòng mình, nhưng lời đã lên đến miệng, thì bỗng nghe thấy tiếng động vọng vào từ ngoài cửa. Khiến dũng khí vất vả lắm mới chui ra được của anh lại xỉu ngay giữa chừng. Lâm Chi, giọng nói quen thuộc của cô gái trẻ đột ngột chui vào phòng. Chú Nhiếp chủ quán ơi, Lâm Chi có ở đấy không ạ? Đây là lần đầu tiên Nhiếp Chấn Hoành cảm thấy hối hận vì hành vi không đóng tiệm vào buổi trưa của mình. Anh nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm, mình nên treo một tấm biển ngoài cửa, viết. Cấm những người rảnh hơi không tới sửa giày đi vào, còn lúc bấy giờ... Cô nàng rảnh hơi không tới sửa giày Đỗ Tử Vân đã bước vào ngưỡng cửa của tiệm giày. Từ góc độ của Đỗ Tử Vân, cô nàng chỉ có thể thấy tấm lưng giày rộng của Nhiếp Chấn Hoành và một góc áo khoác lộ ra ngoài của cậu họa sĩ. Nhà cháu có món mới, mang sang cho mọi người nếm thử đây ạ. Cô bé vừa nói, vừa đi vào trong, còn tò mò hỏi. Hai người làm gì đấy? Chú Nhiếp chủ quán cũng đang vẽ tranh à? Nhiếp Chấn Hoành cắn răng siết chặt quay hàm, rồi mới xoay đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vốn định, vẽ, đấy, tiếc là linh cảm bị cháu cắt ngang hết rồi. Ý, Đỗ Tử Vân gãi gãi đầu. Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Thế cháu đi trước, lát lại qua nha. Không cần đâu, Nhiếp Chấn Hoành không muốn để cơ hội cho cô nhóc này ở một mình với cậu em hàng xóm, nên thà cứ có mình quan sát còn hơn. Cháu chỉ qua để mang đồ ăn sang thôi à? Nói đoạn, anh đứng dậy nhận cái túi Đỗ Tử Vân đang cầm. Ngụ ý là, nếu chỉ qua để đưa đồ ăn, vậy đưa xong thì về được rồi đấy. Đâu chỉ thế thôi à? Đỗ Tử Vân cứ có cảm giác hôm nay giọng điệu của ông chủ Nhiếp hơi bị hằn học, nhưng cô nàng cũng chẳng nghĩ nhiều. Cháu tới tìm Lâm Chi còn là để xin lỗi anh ấy tử tế ạ. Đưa món đồ trộn cho Nhiếp Chấn Hoành xong, cô bé lại mở một cái túi vải khác mà mình đang cầm. Sau đấy tiện thể là, Thái Hậu nương nương nhà cháu đang cắt tóc ở bên kia đường, bà kêu cháu mang giày qua đây cho chú đánh ạ, miếng ăn tới tận mồm rồi. Nhưng hôm nay Nhiếp Chấn Hoành lại không muốn nhận khách lắm. Phải tội bầu không khí tốt lành ban nãy đã bị cắt ngang. Giờ Nhiếp Chấn Hoành cũng chẳng thể à ơi gì với cậu nhóc nữa. Anh nhận đôi giày quan sát chúng, rồi quyết định tiếp tục công việc. Cũng không ngoài dự đoán của anh, sau khi làm xong công việc được giao, Đỗ Tử Vân lập tức xích lại gần Lâm Chi, nói chuyện huyên thiên với cậu. Tiếng ve ngoài kia càng thêm inh ỏi, khiến lòng người không khỏi nảy sinh cảm giác phiền muộn. Nhiếp Chấn Hoành lấy bàn chải ra khỏi hộp dụng cụ, cọ hết bụi bặm trên bề mặt giày trước. Sau đấy anh mang cái chậu con ra sân sau hứng đầy nước sạch, rồi lau các ngóc ngách bằng miếng vải ướt. Ở đầu kia, Đỗ Tử Vân đã kể đi kể lại vụ hôm nọ và xin lỗi Lâm Chi mấy lần. Cô nàng lặng lẽ quan sát biểu cảm của Lâm Chi, phát hiện gương mặt lạnh te của cậu thanh niên chẳng có vẻ gì là tức giận thì mới thầm thở phào nhẹ nhõm, không kìm được phải mắng tên bạn trai cũ thêm một câu nữa. Ngày xưa chắc em bị mù nên mới thích hắn, cô nàng căm hờn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy hôm nay hắn còn dám lanh chanh chửi bới em trong CLB, bảo gì mà bạn trai mới của em là thằng ưng. Đỗ Tử Vân vẫn còn ngậm một danh từ không được hay ho lắm trong miệng, suýt bật ra, thì bỗng cảm nhận được ánh nhìn nảy lửa từ hai đôi mắt. Một đôi là của cậu trai trước mặt đang tò mò nhìn cô nàng. Còn đôi mắt kia là của ông chủ Nhiếp đang đánh giày ở đằng sau cô bé. Khủ, ý em không phải thế. Đầu tiên Đỗ Tử Vân phẩy tay với Lâm Chi, giải thích liên hồi. Hắn mới là đồ ngốc ấy, em đã mắng cho hắn không ngóc đầu lên được rồi. Sau đó cô bé lại cực kỳ biết thân biết phận ngoái lại thanh minh với Nhiếp Chấn Hoành. Hôm đó hắn hiểu lầm ấy, cháu đã nói rõ với hội bạn cháu rồi. Cháu với Lâm Chi chỉ là bạn bè thôi, tuyệt đối không có quan hệ không chính đáng gì nữa đâu ạ. Đỗ Tử Vân đã thôi ý định tán tỉnh Lâm Chi. Nhưng giờ bị Nhiếp Chấn Hoành nhòm ngó lon lon, cô nàng vẫn thấy lưng như kim chích. Cô bé có cảm tưởng như kiểu mình yêu sớm bị phụ huynh phát hiện, trả lời chật một cái là sẽ bị sạc cho một trận nhớ đời. May mà có vẻ lời cô bé đã có hiệu quả, người đàn ông quê tạp dề ra bỏ cái rũa mình đang cầm xuống, nhấc cọ chải lên, bắt đầu đánh xi giày. Nhưng một giọng nói nữa bất chợt vang lên trong cửa tiệm yên tĩnh. Đỗ Tử Vân và Nhiếp Chấn Hoành đều nghe thấy câu hỏi mà Lâm Chi thốt ra. Bạn trai, là quan hệ không chính đáng à? Cách chương.